Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 250 được phát tại radio.com, biên soạn Minh Quang và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Cho mình tâm sự một chút nhé. Mọi người nghe giọng của mình như thế này, có lẽ không biết là mình đã bị ho khoảng 4 tháng nay, nhưng mà chưa khỏi được. Đã đi rất nhiều bệnh viện, kể cả bệnh viện tai mũi họng trung ương, nhưng uống thuốc cũng không đỡ. Ban ngày thì làm việc khá là vất vả và rất là bận. Thế nên mình đã rất cố gắng, mỗi ngày ra 5 chương. Bạn nào cảm thấy như thế là quá ít, có thể đợi 1-2 ngày hoặc thậm chí là cả một tuần. Dù biết các bạn rất mong, nhưng mình cũng chỉ có thể làm như thế này thôi, cũng không thể đọc được thêm nhiều hơn nữa được đâu. Nên mọi người đừng giục mình quá nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chương 877, nhưng cũng chưa gả cho hắn, Trần Độ kiên định nói. Sinh thời, tôi không nắm bắt được cơ hội, hiện tại tôi đã chết, tôi nhất định phải nỗ lực tranh thủ. Tỷ tỷ, cô mau nói cho tôi biết Đạo Phong ở đâu. Tôi không phải tỷ tỷ của cô, Dương Công Tử lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia khó chịu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, khẩn trương hỏi. Hắn hiện tại rốt cuộc là người hay là quỷ? Không phải người, cũng không phải quỷ, Dương Công Tử nói. Tôi không phải cố ý lừa anh. Tuy rằng tôi gần đây vẫn luôn đi theo hắn, nhưng rất nhiều chuyện về anh ta tôi cũng không biết gì cả. Anh ta lại càng không nói cho tôi chỉ có thể chậm rãi điều tra, có manh mối khẳng định sẽ báo cho anh biết. Tôi cũng muốn giữ anh ta lại, nhưng tôi chỉ có một mình là giữ không nổi. Diệp Thiếu Dương biết làng sẽ không nói dối, gật gật đầu. Thật ra tôi không sợ anh ta trở thành quỷ, nếu là quỷ thì càng tốt, chúng tôi liền có thể trở thành một đôi phu thê. Trần Lộ khát khao tràn đầy, Dương Công Tử khẽ hử nhẹ một tiếng. Dương Công Tử nói cho Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong tiến đến Thạch Thành cũng là vì yêu vương xuất thế. Bất quá, hắn vẫn luôn không có chủ động tìm kiếm vị trí yêu vương xuất thế mà lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc chuyện này tự nhiên cũng sẽ có những tên pháp sư khác đi làm. Tôi cùng Đạo Phong tách ra, du đãng ở gần đó, xem xét vị trí hướng đi của giới pháp thuật. Đêm nay vừa vặn bị ngũ quỷ kia vây khốn, nếu không phải gặp anh ở đây, tôi khả năng sẽ giết vài người. Đáng tiếc tôi cứu bọn họ, nhưng lại mang tiếng là che chở Tả Linh. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cũng không có nói tiếp chuyện này hỏi. Cho nên cô cùng với Đạo Phong cũng không biết yêu vương sẽ xuất thế ở đâu? Không biết, cái này yêu cầu các cậu chính mình đi tìm, Dương Công Tử nói. Đạo Phong nói với tôi, chờ mọi người tìm được hắn sẽ chỉ việc tới đối phó là được. Diệp Thiếu Dương hử một tiếng, hắn nghĩ thật đơn giản, nào có việc nhẹ nhàng như vậy. Có tình huống gì mới tôi sẽ tới tìm cậu. Sao thiên lang lung lay sắp đổ, yêu vương xuất thế ở nơi này chỉ trong vài ngày tới. Anh nắm chắc hành động đi, tôi đi đây. Được, có biện pháp nào có thể cho tôi nhìn thấy Đạo Phong không? Các anh đến lúc đó khẳng định sẽ gặp mặt, nhưng hắn hiện tại không muốn gặp anh đi tìm cũng không thấy hắn đâu. Dương Công Tử nói xong, mở ra hai tay, hướng ngoài cửa sổ bay đi. Tôi muốn đi tìm Đạo Phong, bắt anh ta phải gặp tôi. Trần Lộ bay theo đi ra ngoài, Dương Công Tử không có ngăn trở, nhưng cũng không có chờ nàng. Hai người một trước một sau bay xa, biến mất trong màn đêm. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người ngồi trên cửa sổ. Bị việc Đạo Phong xuất hiện làm tâm tình hoàn toàn rối loạn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười cười nói. Nếu Đạo Phong lúc đó đến cướp đoạt nội đan yêu vương, anh sẽ làm sao? Cái gì mà làm sao? Hắn muốn cướp thì cứ để cho hắn cướp, dù sao cũng không liên quan đến tôi. Diệp Thiếu Dưng mơ hồ trả lời, đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói. Lăng Vũ Hiên không phải là muốn đấu với Đạo Phong sao? Hiện tại thực sự có cơ hội, ta thực muốn nhìn thấy hắn bị Đạo Phong đánh thành bộ dáng của chó. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng, đừng có đánh trống lảng. Anh trong lòng hiểu rõ, đối thủ của hắn kỳ thật là anh, không phải Đạo Phong. Đạo Phong là đã đi rồi, thậm chí hiện tại, hắn ta cũng không phải là người. Những lời này cuối cùng cũng không phải mắng chửi người. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền hiểu, lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau ngẩng đầu hỏi, cái pháp khí trong tay Lăng Vũ Hiên kia là màu xanh đậm, thật là đả thần tiên. Đúng là đả thần tiên, sư phụ truyền cho hắn. Đả thần tiên là trấn sơn chi bảo của Trung Nam Sơn, từ trước đến nay chỉ nghĩ là hư danh, cơ hồ chưa từng có gặp qua. Nghe đồn năm đó khi chư thần chi chiến, xiển giáo đệ tử Khương Tử Nha truyền chúc pháp khí có được linh uy vô thượng. Đương nhiên đây là truyền thuyết, trong hiện thực đả thần tiên vẫn luôn ở Trung Nam Sơn. Bao nhiêu năm rồi cũng chưa ai từng thấy qua. Nghe đồn là năm đó khi chư thần chinh chiến, xiển giáo đệ tử Khương Tử Nha tạo ra pháp khí có được linh uy vô thượng. Đương nhiên đây là truyền thuyết, trong hiện thực đả thần tiên vẫn luôn ở Trung Nam Sơn, bao nhiêu năm qua cũng chưa thấy ai dùng qua. Đương nhiên thứ này cũng được đệ tử Trung Nam Sơn cất giấu. Anh có biết đả thần tiên lợi hại ở đâu không? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, sau đó chính mình tự giải thích. Đả thần tiên tổng cộng có 4 tiết, mỗi một tiết đều có khắc cổ ngữ. Tiết đầu tiên có 8 đạo, tiết thứ hai 16 câu chữ, lúc sau liền tăng lên gấp bội. Lúc đối địch, nếu cả trăm đường cổ ngữ khắc trên thân cùng phát huy linh lực một lúc, linh khí sẽ vượt xa tất cả các loại pháp khí khác. Đây vẫn chưa phải mấu chốt, càng đáng sợ chính là cổ ngữ trên đả thần tiên ẩn hàm một môn pháp thuật gọi là chu tiên chú. Chu tiên chú. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, chỉ là nghe tên này liền tuyệt đối không phải pháp thuật bình thường. Chu tiên chú này đã khắc vào trên đả thần tiên, mỗi tiết một thức so với một thức khác rất phức tạp, chỉ có phối hợp với đả thần tiên mới có thể phát huy ra hiệu dụng. Hơn nữa, cần thiết là bài vị thiên sư trở lên mới có thể tu luyện. Nhuế Lãnh Ngọc một hơi nói nhiều như vậy, nhẹ nhàng thở hắt ra nói. Tôi nói nhiều như vậy là muốn nói cho anh còn át chủ bài của hắn. Lăng Vũ Hiên bản thân cũng là bài vị thiên sư, thậm chí còn cao hơn. Hơn nữa, đả thần tiên này không phải như anh nghĩ có thể dễ dàng đối phó đâu. Tôi trước nay không cảm thấy hắn dễ dàng đối phó, bất quá thực lực đấu pháp cũng không phải chỉ xem trên giấy, có đánh mới biết được. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, mà cô như thế nào biết nhiều chuyện như vậy về hắn? Hắn vẫn luôn thích tôi, anh không thấy à? Nhuế Lãnh Ngọc đạm đạm cười. Hắn không đến được với tôi mới lui về phía sau, tìm hiểu như ý, đương nhiên việc này có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân này với tôi mà nói như vậy đủ rồi. Diệp Thiếu Dương tà tà cười, trong đầu có tính toán. Tiếp theo, hai người tiếp tục thảo luận vị trí của yêu vương có khả năng xuất hiện. Cô nhi viện kia tự nhiên là đối tượng hoài nghi hàng đầu. Diệp Thiếu Dương đề nghị tìm Tạ Vũ Tình hỗ trợ điều tra một chút manh mối về cô nhi viện kia, hơn nữa tìm cơ hội trà trộn vào trong để điều tra. Nhuế Lãnh Ngọc đồng ý để Diệp Thiếu Dương phụ trách cô nhi viện, chính mình lại đi điều tra các khu vực lân cận, gia tăng tỷ lệ thành công. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương bấm số gọi cho Tạ Vũ Tình, đơn giản nói qua việc tối hôm qua bản thân trải qua, bảo nàng lợi dụng quyền lực của chính phủ điều tra tin tức của cô nhi viện. Một giờ sau, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới, nói cho Diệp Thiếu Dương một tin tức làm cho người ta khiếp sợ. Người đầu tư cô nhi viện là Tôn Ánh Nguyệt. Quả nhiên là nàng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, cô nhi viện không phải là phía chính phủ đầu tư sao? Sao còn có người ngoài đầu tư? Trên danh nghĩa, đúng vậy, nhưng cô nhi viện cũng có tư nhân làm. Đơn giản nói, chính là tư nhân muốn chi tiền làm công ích, chính phủ đương nhiên mạnh mẽ duy trì. Tư nhân bỏ tiền, chính phủ ra chính sách cũng tương ứng như chút hỗ trợ tài chính. Nhà này, Bắc Sơn cô nhi viện chính là xây lên như vậy, bởi vì tư nhân chi tiền, quyền quản lý khẳng định là do tư nhân, chính phủ chỉ là cùng phối hợp, định kỳ kiểm tra, xem có hay không vi phạm quy định linh tinh, trên cơ bản đều là tư nhân tự hoạt động. Ngừng một chút, Tạ Vũ Tình nói tiếp. Tôi tra xét một chút, cái cô nhi viện này thu dưỡng có tới 50 cái hài tử đều là cô nhi tuổi dưới 18. Tôi nhìn qua danh sách phát hiện một vấn đề. Những đứa trẻ ở đây tất cả đều thuộc tuổi con rồng hoặc tuổi thỏ. Chuyện này không có khả năng là trùng hợp. Chẳng lẽ trong đó có nguyên nhân gì khác? Chương 878, cô nhi viện thần bí. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, chỉ là điểm này tôi cũng không đoán được. Cái kia, cô có biện pháp nào để cho tôi tiến vào cô nhi viện không? Không có lệnh điều tra, tiến vào nơi ở của tư nhân phải đến xin phép người ta đồng ý. Nhưng tôi không cho rằng Tôn Ánh Nguyệt sẽ để chúng ta đi vào. Được rồi, trước cứ thử xem, cô cùng tôi đi một chuyến. Nửa giờ sau, Tạ Vũ Tình lái xe, dựa theo Diệp Thiếu Dương chỉ dẫn, đi tới nơi tối hôm qua hắn kể, đem xe ngừng ở ngoài cửa cô nhi viện. Chuyện tới hiện giờ cũng không có gì phải cố kỵ, chỉ cần có thể đi vào cô nhi viện, rốt cuộc tình huống như thế nào, gặp được sẽ biết. Lão đại, Qua Qua không biết từ nơi nào chui ra, nhảy đến trên vai của Diệp Thiếu Dương, vui cười nói, lão đại, tôi đang muốn gặp anh, sao anh lại tới đây? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ giao cho hắn nói. Tôi không phải nói cậu theo dõi Tôn Ánh Nguyệt sao, như thế nào lại ở đây? Qua Qua tỏ vẻ chính mình đi theo Tôn Ánh Nguyệt tới. Đại khái nửa giờ trước, Tôn Ánh Nguyệt ngồi ở trên một chiếc xe taxi đi vào đây, đem xe tiến vào cô nhi viện, sau đó khí tức bị từ ngoài cách trở, phát hiện không được. Qua Qua ý đồ đi vào, nhưng là tường ngoài của cô nhi viện không biết bị hạ cấm chế gì, lấy tu vi của hắn cơ nhiên không xông vào được. Vòng quanh tường ngoài đi dạo một vòng, phát hiện chỉ có một cửa ra, dứt khoát chờ ở đây. Nghĩ thầm dù sao Tôn Ánh Nguyệt không có khả năng cứ mãi ở bên trong mà không ra. Hiện tại tất cả manh mối về Tôn Ánh Nguyệt trước mắt đều liên quan đến cô nhi viện này. Diệp Thiếu Dương yêu cầu Tạ Vũ Tình tiến lên gõ cửa. Hơn nửa ngày, một lão bảo vệ mới mở ra cửa sắt thật dày. Tạ Vũ Tình vội vàng cho thấy thân phận, tỏ vẻ muốn đi vào điều tra một chút. Lão bảo vệ thực không khách khí, bắt nàng chờ, rời đi một chút, trở về truyền đạt ý tứ của viện trưởng. Cô nhi viện tình huống đặc thù. Có hài tử bị bệnh tự kỷ, sợ tâm lý bệnh tật, không có tiện gặp người ngoài, trừ phi có lệnh điều tra, bằng không nhị vị vẫn là mời trở về đi. Ầm một tiếng, lão bảo vệ đã đóng cửa sắt lại. Nơi này bất khả xâm phạm, đối với hai người mà nói cũng coi như tính toán kế hoạch đột nhập vào trong. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, bảo Tả Vũ Tình đi vào đỉnh núi tối hôm qua, đại ý là nương tựa địa thế xem xét tình hình cô nhi viện một chút. Qua lớp tường cao phía sau, nào nghĩ đến trong viện mọc đầy cây ngô đồng cao lớn, cảnh lá tốt tươi trải rộng khắp nơi. Vốn dĩ khoảng cách cũng khá xa, hơn nữa tình huống này căn bản cái gì cũng không thấy rõ. Xem ra Tôn Ánh Nguyệt là cố ý, Tạ Vũ Tình căm giận nói, hiện tại làm sao đây? Tôi cũng không rõ, nhưng vẫn là muốn xác định một chút. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, suy nghĩ một biện pháp, vì thế đi vào dưới chân núi, đi một vòng quanh cô nhi viện. Ở dưới chân tường, tìm ra được một ít cửa vào của cống thoát nước. đều dùng lưới sắt hàn cố định là ống dẫn nước thải. Vùng này hoang vu, đi nơi nào tìm mồi đây? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến ba lô. Bên trong túi còn có một ít cổ vịt, chưa ăn hết, vì thế lấy ra cùng Tạ Vũng Tình chia sẻ. Tôi không có thừa hơi đi ăn đồ ăn vặt, anh mau nghĩ cách đi. Tạ Vũ Tình khó chịu kêu lên. Tôi chính là đang suy nghĩ biện pháp mà, cô không ăn thì tôi ăn. Diệp Thiếu Dương gặp mấy cái cổ vịt, đem xương cốt ném vào mặt xi măng bên ngoài cống thoát nước. Trong thông đạo nghĩ nghĩ, lại lục ba lô lấy ra một bình dầu trà nhỏ dùng để tác pháp, đổ ra một chút, sau đó cùng Qua Qua thì thầm vài câu bảo hắn chuẩn bị, chính mình bảo Tạ Vũ Tình đứng ra một bên. Anh làm gì vậy? Tạ Vũ Tình có điểm khó hiểu. Một hồi cô sẽ biết. Đợi không đến 5 phút đồng hồ, Qua Qua vẻ mặt hưng phấn chạy tới, đối với Diệp Thiếu Dương nói. Lão đại, dính câu. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở Tạ Vũ Tình yên lặng một chút, lặng lẽ đi đến chỗ cống thoát nước, vừa ném cổ vịt xuống. Còn chưa tới trước mặt, liền nghe thấy một trận chuột kêu rít rít. Vài con chuột đem một đống xương cốt vịt dính dầu trà ở chính giữa, vây quanh lại, ra sức gặm nhấm. Diệp Thiếu Dương cười cười, bỗng nhiên giơ tay, đối với đàn chuột, đánh ra một chuỗi tiền ngũ đế. Mấy con chuột đang ăn vui vẻ, liền trốn tránh cũng không kịp, đều lần lượt bị tiền ngũ đế đánh trúng, đường trường chết thảm, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương lúc này mới tiến lên, nắm lên một con chuột lớn nhất, dùng Mao Sơn Đinh Diệt Linh cắm vào yết hầu, sau đó kéo xuống, đem toàn bộ chuột mổ ra. Vốn dĩ Tạ Vũ Tình không muốn nhìn thấy trường hợp tàn nhẫn như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được, nhìn thoáng qua, lại làm khiếp sợ phát hiện. Con chuột lớn này, thịt cùng nội tạng đều là màu đen, máu cũng là đen. Chuyện này, Tạ Vũ Tình khiếp sợ không thôi. Chuột này đã chết. Diệp Thiếu Dương duỗi tay dính một chút máu chuột, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Tạ Vũ Tình lập tức che miệng lại, gây tởm thiếu chút nữa nôn theo. Hiện tại cô cũng thấy pháp sư không phải dễ làm phải không? Diệp Thiếu Dương liếm liếm môi nói. Quả nhiên là yêu huyết, đám chuột này đều là thành yêu cấp độ thấp nhất. Tạ Vũ Tình sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Anh là nghĩ thông suốt, thử qua đám chuột này, gián tiếp nắm bắt tình hình trong cô nhi viện. Cống thoát nước, chuột rất nhiều, thực dễ dàng dẫn đi ra. Chúng nó trường kỳ sinh hoạt ở trong cô nhi viện. Nếu bên trong thực sự có vấn đề, chúng nó khẳng định sẽ bị nhiễm đầu tiên, hiện tại đã chứng minh. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nhìn tường cao cô nhi viện, trầm giọng nói. Trong cô nhi viện này có yêu trận, nhưng là bị lực lượng nào đó phong ấn lại, một chút cũng không lộ ra ngoài. Việc này chứng tỏ, bày ra yêu trận kia chỉ có thể là đại yêu, tu vi sâu đậm. Qua Qua ở một bên xuống dục nói, lão đại, sợ gì đại yêu gì đó, đi vào giết hết thôi. Tạ Vũ Tình lập tức nói, các người đừng có sảng bậy, bên trong có nhiều cô nhi như vậy. Vạn nhất hổ tinh, chó cùng rứt dậu, tổn thương những cô nhi đó thì làm sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Tạ Vũ Tình nói, cũng đúng là thứ tôi đang lo lắng. Đúng rồi, mục đích Tôn Ánh Nguyệt xây dựng cô nhi viện này là vì cái gì đây? Tạ Vũ Tình lẩm bẩm tự nói, đột nhiên la hoảng lên, bắt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, nhìn xem đám chuột này đều đã biến thành yêu. Những đứa trẻ đó, chúng vĩnh viễn cũng không thể thành yêu, bất quá quả thật rất nguy hiểm. Tôn Ánh Nguyệt tuyệt đối không thể bỗng nhiên nuôi dưỡng đám hài tử này được, khẳng định là có mục đích. Bất quá lại là nghĩ, cô nhi viện này đã tồn tại khá lâu, nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng đã sớm xảy ra, sẽ không phải chỉ là trong một ngày, hai ngày. Vấn đề là hiện tại căn bản không biết tình huống bên trong, không biết có bao nhiêu hổ tinh, vạn nhất xông vào, gần nhất nếu có hổ tinh giả dạng làm cô nhi, đến lúc đó bị đâm sau lưng khi nào cũng không biết, quả thực sẽ là phiền toái. Hổ tinh là yêu thông minh nhất, loại sự tình này chúng nó tuyệt đối làm được. Thứ hai, hắn muốn điều tra chi tiết rõ ràng, đem hổ tinh một lưới bắt hết. Đáng tiếc, chính mình không thể đi vào. Trong giây lát, một ý niệm lướt qua trong đầu, Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Tạ Vũ Tình. Cô nhi viện này còn nhận người chứ? Tạ Vũ Tình không hiểu lắm hắn hỏi cái này để làm gì, nghĩ nghĩ nói. Còn nhận người, nghe nói tuần trước còn thu nhận một tiểu cô nương. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Chương 879, Tuyết Kỳ Sa Đọa. Tôi thấy nếu muốn đường đường chính chính tiến vào trong, chỉ có thể đưa một cô nhi đi vào, điều tra rõ ràng tình huống bên trong, sau đó cùng nhau hành động, sẽ nắm chắc phần nhiều. Tạ Vũ Tình nhìn hắn, ngơ ngẩn nói, đi tìm một cô nhi, anh có phải điên hay không? Đương nhiên, không phải cô nhi bình thường, tôi có một người đã chọn sẵn. Không phải cô nói, Tôn Ánh Nguyệt chỉ cần người thuộc tuổi rồng hoặc tuổi thỏ sao? Cẩm Tinh hai con này thì khoảng tầm 11-12 tuổi, Tuyết Kỳ nhìn bộ dáng hiện tại cũng mới 11-12. Tạ Vũ Tình hoàn toàn ngây người, nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng hiểu rõ ý tứ của hắn, lẩm bẩm nói, biện pháp này quả thật không tồi, bất quá Tuyết Kỳ có thể giả dạng đi vào sao? Việc này phải trông cậy vào các cô, làm cho nàng một thân phận giả, nếu có cơ hội liền đưa nàng đi vào, nếu không được, tôi sẽ để cho nàng trèo tường vào. Tuổi của nàng xấp xỉ, thực dễ xen lẫn trong đám cô nhi. Được, đi về trước, tôi muốn điều tra một chút. Tạ Vũ Tình nghĩ nghĩ, đồng ý đề nghị của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua tiếp tục ở lại, ẩn nấp quanh đây. Một khi Tôn Ánh Nguyệt đi ra, lập tức đuổi theo, sau đó thông báo qua hồn ấn, báo tin cho mình. Trải qua một loạt sự kiện, Diệp Thiếu Dương hiện tại tin tưởng Tôn Ánh Nguyệt nếu không phải thủ lĩnh của Hổ Tinh thì cũng là cánh tay phải của thủ lĩnh Hổ Tinh. Tạ Vũ Tình một bên lái xe, một bên gọi điện thoại cho khoa điều tra, nói rõ tình huống. Hai người còn chưa có trở lại Thạch Thành, bên kia đã gọi điện thoại báo rõ kết quả điều tra. Cô nhi viện này quả thực đã phong bế, không tiếp nhận thu nuôi, cũng không tiếp nhận những cô nhi còn lại. Cô nhi bên trong đều đến từ trung tâm cứu tế trên tỉnh thành. Tạ Vũ Tình một bên lái xe, một bên nói. Qua 3 năm, bọn họ tổng cộng từ trung tâm cứu tế tiếp quản 40 đứa trẻ. Gần nhất là khoảng 1-2 tuần trước, trung tâm cứu tế mỗi 2 tháng sẽ đi cô nhi viện một lần. Nghe nói những đứa trẻ đó đều sống rất tốt. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này cũng coi như yên tâm. Tạ Vũ Tình trực tiếp đem xe chạy đến dưới lầu nhà mình. Cha mẹ cô có ở nhà không? Dù sao lần đầu tiên đi đến, ta cũng cần phải mua đồ lễ gì đó. Diệp Thiếu Dương nhìn trước một căn nhà nhỏ có 3 tầng, có chút sợ hãi nói. Tôi không phải đã nói với anh sao? Tôi ở một mình. Tạ Vũ Tình đưa hắn lên lầu, nhỏ giọng nói, nhà này tôi ở chỉ một mình. Tôi làm cảnh sát, khó tránh có khả năng bị người trả thù, cho nên luôn luôn ở một mình. Chính cô cũng phải cẩn thận một chút. Tôi hiện tại quỷ cũng không sợ, còn phải sợ người sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Người có đôi khi so với quỷ đáng sợ hơn. Cô có thể nhận rõ, phân biệt được quỷ, nhưng lại không thể phân biệt một người có phải hay không trong lòng có quỷ. Tạ Vũ Tình ở trong lòng lặp lại một lần, kinh ngạc nói, tôi thật không dám tin tưởng, triết lý như vậy lại từ trong miệng của anh toát ra. Diệp Thiếu Dương hử một tiếng, sờ sờ tóc. Kỳ thật tôi là một người sống rất nội tâm, chỉ là mọi người đều bị vẻ bề ngoài che mắt mà thôi, ha ha. Trong nhà Tạ Vũ Tình trang trí theo phong cách cổ điển, rất có cách điệu, nhưng lại không có vẻ già nua, chỉ là quá bừa bộn, nhìn qua giống như thật lâu không dọn dẹp. Trên sofa có một đống quần áo bẩn, váy nội y, một cặp tất chân. Tạ Vũ Tình đỏ mặt, đem mấy thứ đó mau chóng cất đi, lẩm bẩm nói. Vốn dĩ muốn tích thành một đống để giặt một thể, nhưng cũng là chưa đủ. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hơi khát nước, chính mình đi tới, rót một cốc nước, ngồi xổm trên mặt đất, mới vừa uống một ngụm, nghe thấy tiếng dép lê, quay đầu nhìn lại. Một tiểu cô nương từ phòng ngủ đi ra, từ đầu đến chân, đại khái hơn 10 tuổi, tóc để mái bằng kiểu học sinh, mặc một bộ áo ngủ màu đỏ, chân đang đi một đôi dép lê Mỹ Dương. Tiểu muội muội, Diệp Thiếu Dương rất khoái chí, hướng nàng vẫy vẫy tay. Phản ứng đầu tiên, tiểu cô nương này tám phần chắc là biểu muội của Tạ Vũ Tình hoặc là người thân thích nào đó. Tiểu cô nương nhìn hắn, chớp đôi mắt. Diệp Thiếu Dương thấy nàng đáng yêu, bản năng muốn duỗi tay véo mặt của nàng, trong chốc lát nghĩ đến cái gì, nhìn tiểu cô nương hóa đá 2 giây, sau đó phụt một tiếng, một ngụm nước phun đầy mặt tiểu cô nương. Ôi, thực xin lỗi, Tuyết Kỳ. Tạ Vũ Tình quả nhiên không có lòng tốt, Tuyết Kỳ đến nơi đây không được mấy ngày, quả nhiên bị nàng ăn vận thành bộ dáng trẻ con, chợt nhìn qua cũng giống lứa tuổi đó, không khác xa lắm. Diệp Thiếu Dương, anh có phải hay không muốn chết? Tuyết Kỳ tức giận mắng, duỗi tay lau đi nước dính trên mặt. Diệp Thiếu Dương lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, kiểu tóc này, ăn mặc, bao gồm bộ dáng tức giận, cùng lau nước trên mặt, quả thực là quá đáng yêu, lập tức dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng cảm khái vạn phần. Tuyết Kỳ nhảy đến trên sofa ngồi xuống, nhàn nhạt nói, tôi chỉ là nỗ lực thích ứng thân thể hiện tại. Diệp Thiếu Dương cùng nàng hàn huyên một hồi, biết được nàng đã luyện hóa tản niệm thiên la dạ xoa, đối với thân thể này, thao tác cũng càng ngày càng thuần thục, thực lực càng ngày càng mạnh. Diệp Thiếu Dương nghe xong, thật cao hứng hỏi, vậy cô có thích ở lại đây chứ? Nếu cô ấy không phải để tôi trở thành một tiểu hài tử, tôi cũng không cảm thấy rắc rối. Tuyết Kỳ nói, chỉ có điều làm tôi khó chịu nhất là mỗi tối nàng ta liền đem tôi ôm mà ngủ. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Từ tuổi tác bề ngoài chênh lệch nhìn lại, hai người làm như vậy không có vấn đề gì, nhưng là trên thực tế, Tuyết Kỳ chính là so với Tạ Vũ Tình còn có lớn tuổi hơn, cứ nhiên bị nàng ôm ngủ, loại cảm giác này ít nhiều có điểm hỗn độn. Chính là cô vì cái gì không phản kháng? Diệp Thiếu Dương thực buồn bực, lấy tu vi của Tuyết Kỳ muốn đối phó Tạ Vũ Tình cũng chỉ cần khẽ động một ngón tay. Tuyết Kỳ trên mặt lộ ra bộ dáng khó xử. Lúc này Tạ Vũ Tình từ buồng vệ sinh ra, nhìn Tuyết Kỳ liếc mắt một cái nói, cô vì sao không xem tivi? Xem xong rồi tôi sẽ không vui, Tuyết Kỳ trả lời có điểm không tình nguyện. Tạ Vũ Tình đi vào nhà, lấy ra một iPad, lại mở tủ lạnh, lấy ra một ly kem, hướng trên sofa nằm xuống, đối với Tuyết Kỳ vẫy vẫy tay. Tuyết Kỳ do dự một chút, đi qua, ngồi ở bên người nàng. Tạ Vũ Tình đem ly kem đưa cho nàng, một tay ôm bả vai nàng, tay khác chỉ iPad, kiên nhẫn giảng giải cách sử dụng. Tuyết Kỳ yên lặng ăn ly kem, ở một bên nhìn, không cẩn thận, bơ dính vào trên mũi, Tạ Vũ Tình duỗi tay, lau đi cho nàng. Tuyết Kỳ cũng không có phản kháng. Tạ Vũ Tình âm thầm đối với Diệp Thiếu Dương, đắc ý chớp chớp mắt. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm, nhìn một màn này, cuối cùng hiểu ra Tuyết Kỳ vì cái gì không phản kháng. Một bàn tay che lại huyệt thái dương, cười thảm lên. Tôi không ngờ, Tuyết Kỳ, cô quá sa đọa. Tạ Vũ Tình giữ bọn họ ở nhà, chính mình ra cửa là tự mình xử lý thân phận giả của Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ có chút e lệ nói cho Diệp Thiếu Dương, nàng sở dĩ như vậy cũng không phải chỉ vì Tạ Vũ Tình dùng thức ăn để dụ dỗ, mà hiện tại đang trong thân thể tiểu hài tử, trừ bỏ thần niệm thiên la dạ xoa, cư nhiên còn có một chút ý thức của tiểu nữ hải năm đó. Chương 880, lẻn vào viện mồ côi. Sợi thần niệm này thuộc về chủ nhân lúc đầu của thân thể này, Tuyết Kỳ trong lúc luyện hóa, ý thức cùng thân thể tiến thêm một bước dung hợp, cũng hấp thu ý thức của bé gái năm đó. Tuy tiểu cô nương là người của ngàn năm trước, nhưng nhân tính là vạn cổ không đổi. Ở trong lúc luyện hóa ý thức bé gái, nàng cảm giác tính tình của mình cũng từ từ có điểm giống tiểu cô nương. Tuy thân là quỷ thi, nhưng nàng vẫn thích ăn món điểm tâm ngọt. Nhìn thấy rất là giả dối, rất là khó tin. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không nhịn được muốn cười, thoải mái một phen. Quỷ có chỉ số IQ là cố định, trong tính cách trở nên trẻ con, ấu trí, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương len lén liếc mắt nhìn Tuyết Kỳ, cảm giác bộ dáng của nàng bây giờ càng thêm đáng yêu. Lúc này nói ra bản thân đến, mục đích chính là tìm nàng, Tuyết Kỳ đáp ứng một tiếng. Loại sự tình này, nàng đồng ý giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương đi vào trong tủ lạnh, cầm một que kem, bản thân ăn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lấy ra một cái, trở lại trên ghế sofa, dựa vào, đối với Tuyết Kỳ nói, muốn ăn không? Quỷ thi ăn cái gì cũng đều không có bổ sung dinh dưỡng, cũng không cần tiêu hóa, vào cơ thể sau đó sẽ tự động phân giải xói mòn, thế nhưng trong miệng dù sao cũng có lưỡi, có thể thưởng thức được mùi vị. Đưa ra đây, Tuyết Kỳ nói. Diệp Thiếu Dương xông vào nàng cười nói, cô qua đây cũng cho ta bế một cái. Tuyết Kỳ thực sự đi tới. Diệp Thiếu Dương có điểm kích động, nghĩ đến đã từng như vậy, một Tuyết Kỳ lạnh lùng xinh đẹp, hóa thân thành tiểu lưu ly rồi bị đưa vào người muội tử bé nhỏ. Tuyết Kỳ tiến vào trong lồng ngực của hắn ngồi xuống, hắn không có cảm thấy tà niệm gì, chính là cảm thấy chuyện này mang theo loại thú vị vui vẻ. Diệp Thiếu Dương đem que kem để ở trong miệng, nhúng tay sờ đầu của nàng. Kết quả Tuyết Kỳ đột nhiên xuất thủ, xuất ra một quyền khủng bố quỷ lực hướng vào bụng của Diệp Thiếu Dương. Hét thảm một tiếng, Diệp Thiếu Dương que kem ở trong miệng phun đầy đất. Hắn thậm chí hoài nghi bên trong còn có máu của bản thân phun ra, nhẹ buông tay. Que kem trong tay bị Tuyết Kỳ cướp đi, nhanh nhẹn trở lại một đầu sofa nằm xuống, từ từ ăn. Tạ Vũ Tình sau khi trở về, nói cho bọn hắn biết tất cả đã làm xong. Có một tin tốt, Tuyết Kỳ ngày hôm nay có thể vào viện mồ côi. Nhanh như vậy, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Tạ Vũ Tình giải thích. Thực ra, Tôn Ánh Nguyệt cùng trung tâm cứu tế nói, một ngày có cô nhi thích hợp, có thể thông báo cho bọn họ đi qua nhận định, yêu cầu phải là tuổi thỏ hoặc tuổi rồng. Tôn Ánh Nguyệt gần nhất còn gọi điện thoại tới trung tâm cứu tế, gặp Lưu chủ nhiệm, bảo hắn lưu ý hỗ trợ. Tuần trước Lưu chủ nhiệm tiễn một tiểu cô nương tuổi thọ đi qua. Tôi sau khi nói xong với Lưu chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm gọi điện thoại cho đối phương. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn Tuyết Kỳ, đối với Diệp Thiếu Dương nói, tôi chỉ lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cô đừng có để bị nàng che đậy ở vẻ bên ngoài, Diệp Thiếu Dương cười nói, tù vị của nàng không ở dưới qua qua, một hai con lục vĩ yêu hồ tuyệt đối không thể làm tổn thương nàng. Tuyết Kỳ nói, mọi người không cần lo lắng cho an toàn của tôi, bất quá tôi là quỷ thi, trên người có quỷ khí, nếu như đối phương là hồ ly tinh, rất dễ nhận ra chân thân của tôi. Chuyện này dễ, nếu như tôi để cô đi, tự nhiên có biện pháp. Diệp Thiếu Dương đắc ý, vỗ ngực một cái, ngẩng đầu hỏi Tạ Vũ Tình, nhà cô có bồn tắm không? Có, hỏi cái này làm gì? Có là được. Diệp Thiếu Dương lấy ra điện thoại, gọi cho Lão Quách. Thiên ma tam thất, đẳng sâm. Diệp Thiếu Dương một hơi nói 7-8 loại thuốc, báo vị trí nhà của Tạ Vũ Tình, bảo hắn lập tức đưa tới. Anh muốn làm gì? Nấu một nồi lẩu à? Tạ Vũ Tình chờ hắn cúp điện thoại, lập tức hỏi. Anh muốn lôi Tuyết Kỳ ra để ăn? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt. Những dược liệu này là để cho nàng dùng để tắm, có thể bắt chước ra khí tức của người, tạm thời áp chế trong cơ thể nàng quỷ khí, như vậy mới có thể lừa gạt hồ ly tinh. Quay đầu nói với Tuyết Kỳ, bất quá tối đa chỉ có thể duy trì 3 ngày, nói cách khác, cô chỉ có 3 ngày để điều tra, thời gian vừa qua, mặc kệ cô tra được điều gì, cô đều phải rời khỏi đó, để tránh đánh rắn động cỏ. Tuyết Kỳ gật đầu nói, nhiệm vụ của tôi là có những gì? Thăm dò tế đàn của hồ ly tinh, điều tra viện mổ côi, nhìn trong đó xem có phải hay không chính là địa điểm yêu vương xuất thế. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ lại nói, kỳ thực cô không cần ôm mục đích, chú ý bí mật, có thể phát hiện ra cái gì cũng được. Lão Quách đi tới, đem một ba lô mở ra, lấy từng thứ mở trên mặt đất, ngoại trừ mấy thứ dược liệu, còn có bột tan, quặng nitrat kali, bột này cùng một ít phát thuốc. Diệp Thiếu Dương đi tới phòng tắm, một bên trong bồn tắm, bỏ vào những thứ cần dùng, đúng theo một tỷ lệ nhất định. Bảo Tuyết Kỳ đi vào ngâm nước một tiếng, tự mình tiến tới phòng khách, điều phối nhân khí đan. Tiểu sư đệ, gần nhất núi Lam Lộc có chuyện ma quái phát sinh, cậu có nghe nói hay không? Núi Nam Lộc là ở nơi nào? Chính là nghe đồn sắp có yêu vương xuất thế. Khu vực đó, mấy người đi qua ngọn núi kia, xa hơn phương Bắc, có mấy cái thôn nhỏ. Gần nhất, có mấy người thiếu niên 11-12 tuổi bị giết một cách kỳ lạ, huyết nhục bị hút khô. Có chuyện này, Diệp Thiếu Dương vừa nghe sửng sốt, tôi làm sao biết? Tôi cũng là mới nghe nói là mấy người đến tiệm của tôi mua phát dược nói qua, nói là đã chết mấy người trong làng, vị trí bị phong bế, gặp chuyện không may. Sau có cảnh sát điều tra, thế nhưng không có tin tức chuyển đi, cũng là đám pháp sư điều tra yêu vương ở dưới thuận tiện phát hiện, hoài nghi cùng chuyện của yêu vương xuất thế có quan hệ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình. Cô biết việc này? Không biết. Thạch Thành lớn như vậy, mỗi ngày có bao nhiêu vụ án ùn ùn kéo đến, làm sao tôi quản hết được? Tạ Vũ Tình nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu đối với lão Quách nói. Chết vài người, đều là 11-12 tuổi sao? Tuổi rồng, hoặc là tuổi thỏ? Lão Quách nói, nghe nói là như vậy, có vấn đề gì? Diệp Thiếu Dương đem đơn giản tình huống của cô nhi viện nói qua một lần. Lão Quách nghe xong, rơi vào trầm tư. Nói như vậy, thôn nhỏ trong người chết, chuyện này thực sự cùng yêu vương xuất thế có quan hệ. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói, Huỳnh biết nơi đó, buổi tối pháp sư đi khai quang, Huỳnh cùng tôi đi xem. Sau khi Tuyết Kỳ ngâm nước xong đi ra, Diệp Thiếu Dương nhân khí đan cũng điều phối xong, đưa lại cho nàng, tại trước khi hành động thì nuốt vào. Đây là cái gì? Tuyết Kỳ trong tay nắm một dược hoàn màu đỏ, có điểm trần trừ. Nhân khí đan, sau khi ăn vào, có thể tự mình phát ra khí tức của người. Cô ăn đi, có thể bảo trì 3 ngày không tiêu tan. Tất cả xong xuôi, lão Quách trở về trước, Tạ Vũ Tình với Diệp Thiếu Dương. Tiễn Tuyết Kỳ đi tới trung tâm cứu tế, nửa đường chạy qua đường dành riêng cho người đi bộ. Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ tới cái gì, xuống phía dưới mua vài bộ quần áo cũ. Sau khi đến nơi đó, cô thay những thứ này, nhìn qua càng giống như một đứa trẻ cô nhi. Tuyết Kỳ tiếp nhận thì thào nói, không có gì muốn giả bộ, tôi vốn chính là cô nhi, tôi là nói lúc tôi còn sống. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình liếc nhau, không nói gì thêm. Chương 881, lẻn vào viện mồ côi, phần 2. Trung tâm cứu tế ở trong cục dân chính là một nơi độc lập riêng biệt. Sau khi đi vào, Tạ Vũ Tình trực tiếp tìm được Lưu chủ nhiệm là người thành lập hồ sơ cho Tuyết Kỳ, sau đó giả tạo một phần kiểm tra sức khỏe cùng lý lịch đồng bộ. Sau đó, Tạ Vũ Tình bày mưu tính kế, bảo Lưu chủ nhiệm gọi điện, vừa mới nhận được một bé gái lưu lạc, xác định là cô nhi, tuổi nhỏ, 11 tuổi, hỏi bên đó có nhận người hay không. Nói chuyện với nhau chỉ trong chốc lát, Lưu chủ nhiệm cúp điện thoại, đối với Tạ Vũ Tình làm biểu hiện ok. Nàng nói sẽ tới nơi đây. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình liếc nhau, đem Tuyết Kỳ kéo đến trong buồng, định ra một số ám hiệu. Lưu chủ nhiệm từ bên ngoài gõ cửa một cái nói, Tạ cảnh sát, Tôn Ánh Nguyệt đã đến, đang đi vào cửa lớn. Tạ Vũ Tình sững sờ, mau để cho Tuyết Kỳ đi ra ngoài cùng Lưu chủ nhiệm theo kịch bản nói chuyện, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương tránh ở trong phòng, đem rèm cửa sổ vén lên một cái kẽ hở nhìn bên ngoài. Chờ một lát, bên ngoài phòng chuyển đến tiếng đập cửa, mời vào. Lưu chủ nhiệm nhìn Tuyết Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế salon nói. Cửa phòng đẩy ra, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình xuyên thấu qua khe nhìn lại, nhất thời ngây người. Người tới không phải là Tôn Ánh Nguyệt, mà là một cô gái trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, da thịt phi thường trắng, rất có khí chất, dáng dấp cũng không thuộc diện mỹ nữ, thế nhưng thuộc dạng dễ nhìn. Nàng đi tới trước mặt Lưu chủ nhiệm, tự giới thiệu là em gái của Tôn Ánh Nguyệt, tên gọi là Tôn Ánh Kiều, biểu thị chị nàng đang có việc, vì vậy mình tới đón người. Lưu chủ nhiệm để cho nàng xem người trước. Tôn Ánh Kiều đi tới trước mặt Tuyết Kỳ, nhìn quanh người nàng, hỏi một chút vấn đề bình thường. Tuyết Kỳ đơn giản trả lời, biểu hiện có điểm cục xúc bất an. Tiểu muội muội không phải sợ, chúng ta đi đến nơi đó cũng như nhà của cô. Tôn Ánh Kiều sờ sờ đầu của Tuyết Kỳ, ôn hòa cười, đứng dậy nói cho Lưu chủ nhiệm, cô nương này tôi muốn nhận nuôi. Bởi vì có Tạ Phú Tỉnh chiếu cố, Lưu chủ nhiệm cũng không có làm khó Tôn Ánh Kiều, đơn giản hóa thủ tục, xong việc sau để cho nàng đem Tuyết Kỳ đi, chiếu cố vài câu, bày tỏ qua vài ngày sẽ đi an ủi. Tôn Ánh Kiều nói lời cảm tạ, lôi kéo Tuyết Kỳ đi ra ngoài cửa. Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương lúc sau mới đi ra ngoài. Tạ Vũ Tình khóa cửa lại. Tình thẻ căn cước của Tôn Ánh Kiều bản sao, thấy tư liệu biểu thị nàng hộ tịch tại Sơn Đông Uy Hải, địa chỉ giống như chỗ của Tôn Ánh Nguyệt, bất quá thân phận tin tức chưa chắc là thực sự. Diệp Thiếu Dương nói, có ý tứ gì? Tôi tìm địa chỉ của Tôn Ánh Nguyệt tại sở cảnh sát, xác định qua Tôn Ánh Nguyệt là cô nhi, mấy năm trước ra ngoài làm công cũng là bình thường, thế nhưng không nghe nói nàng có muội muội. Đương nhiên tôi lúc đó không biết, cũng không có hỏi tới, bất quá tôi hoài nghi Tôn Ánh Nguyệt thân phận giấy tờ là cố ý lấy trộm của người khác. Hồ Ly Tinh từ đâu có chứng minh nhân dân, hoặc lấy trộm người khác, không thì thật sự Tôn Ánh Nguyệt bị Hồ Ly Tinh phụ thể. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, hỏi Lưu chủ nhiệm. Trước, ông đã từng gặp qua Tôn Ánh Kiều. Vài lần đi kiểm tra viện mồ côi, tôi có gặp qua vài lần. Nếu không, cho dù các người chiếu cố, tôi cũng không dám để cho nàng tùy tiện đem người đưa đi. Nàng thực tế là người phụ trách cô nhi viện, tiếng tăm không sai. Nhưng từ trước tới nay, người đến đón người đều là do Tôn Ánh Nguyệt tự mình đến. Nàng là lần đầu tiên đến. Tôn Ánh Nguyệt đi vào viện mồ côi vẫn chưa có đi ra, lần này người đón cũng không lộ diện, không biết ở trong cô nhi viện làm gì chứ. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, cảm giác lần này tất có chuyện. Hiện tại tất thảy đều dựa vào Tuyết Kỳ, chờ tin tức đi, Tạ Vũ Tình nói. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy tâm lý hơi sợ hãi, âm thầm hít hơi, hy vọng bản thân nước cờ này không có đi sai. Viện mồ côi diện tích không nhỏ, cũng bình thường trường học không có khác nhau lắm, có dãy nhà học, sân vận động, mặt cỏ cùng vườn hoa nhỏ, chỉ là nhìn khắp nơi không đến một người. Nơi đây tổng cộng chỉ có mấy chục người, nơi này là hơi lớn một chút, Tôn Ánh Kiều giải thích cho Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn bụi mỏng trên bầu trời như là bao phủ một khối mây đen to lớn, đem ánh mặt trời hoàn toàn che đậy, nhiệt độ không khí cũng thấp hơn so với bên ngoài. Quả nhiên là có yêu trận khống chế. Tuyết Kỳ âm thầm cảm giác được bản thân áp lực rất lớn, nhưng cùng lúc cũng rất hưng phấn. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, càng nguy hiểm lại càng thú vị. Ký túc xá ở giữa một bên cô nhi viện, ngồi ở hướng nam nhìn về hướng bắc, tia sáng mờ ám, hơn nữa không có mở đèn. Đại lâu phòng làm việc là một lão thái thái đang phụ trách công việc thủ tục, nhìn qua đôi mắt có chút hung ác nham hiểm, biểu tình ngẩn ngơ. Toàn thân của bà ta cao thấp tràn ngập một cỗ nồng nặc thi khí. Tuyết Kỳ nhìn lão thái thái, đoán được bà ta là một hoạt tử nhân. Hành thi, trạng thái sơ cấp nhất. Bất quá trên người bà ta có một tia nhàn nhạt thần thức thanh minh, nói rõ bản thân cũng không biết mình đã chết, vẫn như cũ có thể tham gia đơn giản một chút hành vi. Tuyết Kỳ thầm than một tiếng, thủ tục làm tốt. Tôn Ánh Kiều dẫn Tuyết Kỳ tiến nhập vào hành lang ký túc xá. Hành lang gian thứ nhất là phòng an ninh. Tuyết Kỳ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy một nữ tử tóc dài đứng đối diện cửa sổ, vẫn không nhúc nhích. Để bảo vệ bản thân cùng mọi người, cô tốt nhất không nên quấy rầy nàng ta. Tôn Ánh Kiều cảnh cáo, khiến cho Tuyết Kỳ cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo một đường hành lang, Tôn Ánh Kiều mở ra một gian cửa ký túc xá, sau đó đem chìa khóa giao cho nàng, bảo nàng viện mồ côi phong bế, ngàn vạn lần không được đi ra ngoài, cũng không được ở trong sân trường chạy loạn. Trước tiên, ở trong ký túc xá nghỉ ngơi, quen thuộc môi trường. Ăn cơm, mỗi ngày có cố định thời gian, có thể đi nhà ăn, cụ thể có thể hỏi bạn cùng phòng của cô. Cô ta tên là Tần Nguyệt. Mong các cô trở thành bạn tốt. Tần Nguyệt, cô qua đây. Tôn Ánh Kiều đối với người đang ngồi ngơ ngẩn trên giường vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương đi tới. Tôn Ánh Kiều giới thiệu hai nàng với nhau, nắm chặt tay, sau đó bản thân rời đi. Tôn Ánh Kiều vừa đi, Tần Nguyệt có chút ý thức, buông tay của Tuyết Kỳ ra, trở lại trên giường mình ngồi xuống. Tuyết Kỳ quay đầu quan sát ký túc xá, gian phòng rất nhỏ, có hai cái giường, bên trong là buồng vệ sinh, ánh sáng rất tối. Tuyết Kỳ đứng dậy bật đèn, Tần Nguyệt lập tức che con mắt, nhỏ giọng cầu khẩn nói. Chói mắt, có thể tắt đèn đi được không? Thần là quỷ thi, bóng tối đối với Tuyết Kỳ mà nói, càng thêm thích ứng. Vừa rồi chỉ là thăm dò một cái, vì vậy tắt đèn, đi tới ngồi xuống bên người Tần Nguyệt đánh giá. Tần Nguyệt trên người tràn ngập một tia yêu khí, như có như không. Cô làm sao tới được nơi này? Tuyết Kỳ dò hỏi nàng. Tần Nguyệt phản ứng có điểm chậm chạp, nhưng vẫn là trả lời. Nàng khi trước ở bên ngoài, cha mẹ làm công ở đây. Tháng trước cha mẹ cãi nhau, sau đó cha nàng đã giết chết mẹ của nàng, sau đó bị bắt đi. Nàng trong nhà một người thân cũng không có, vì vậy bị cảnh sát đưa đến mấy nơi, sau đó được người của trung tâm cứu tế đưa đến nơi đây. Nàng tới nơi đây mới chỉ 2 tuần lễ. Tuyết Kỳ nghe thân thế của nàng, trong lòng rất cảm động, đang muốn từ chuyện đó hỏi về khởi nguồn của yêu khí trên người của nàng, đột nhiên cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra. Chương 882, bí mật cô nhi viện. Một đôi mắt màu xanh biếc từ chỗ ánh sáng tối tăm xuất hiện lập lòe, chăm chú nhìn lại là lão thái thái, trong lồng ngực ôm một chồng đệm chăn, mặt trên có khăn lông, bàn chải đánh răng cùng một ít đồ dùng sinh hoạt. Tặng cho tôi sao? Tuyết Kỳ phẩy phẩy ngực, giả dạng là một người tiểu cô nương bình thường, từ trong tay của lão thái tiếp nhận đồ vật, sợ hãi nói cảm ơn. Lão thái xoay người rời đi, đi rất chậm, lay động nhoáng lên, nhìn qua rất quái dị. Lão thái thái này thật đáng sợ. Tuyết Kỳ cố ý lấy chuyện này trở thành đề tài nói. Nữ nhân phòng an ninh so với bà ta còn đáng sợ hơn, cô ngàn vạn lần không được tới gần cô ta. Như thế nào lại đáng sợ? Tần Nguyệt trong mắt toát ra thần sắc sợ hãi, vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên ngoài nhớ tới một chuỗi tiếng chuông, Tần Nguyệt cả người run lên. Tôi phải đi hiến máu. Cái gì? Tuyết Kỳ sửng sốt, không chờ Tần Nguyệt mở miệng, bên ngoài không ngừng truyền đến những tiếng bước chân. Tuyết Kỳ mở cửa nhìn lại, cửa ký túc xá đang từ từ mở ra. Từ bên trong, không ngừng những đứa trẻ nam nữ, không khác mình là mấy, đều ăn mặc quần áo của cô nhi viện thống nhất. Tuyết Kỳ vừa thấy, hít hà một hơi. Những đứa trẻ này nhìn bề ngoài thực bình thường, có trắng trẻo mập mạp, nhưng toàn thân đều bị quỷ khí bao phủ, một đám biểu tình uể oải, giống như không được ngủ đủ giấc. Bọn chúng xếp thành hàng dài, đi chậm rãi, hướng ra phía bên ngoài ký túc xá đi đến, không có người đùa giỡn, thậm chí không có lời nói, phát ra một chút âm thanh. Tôn Ánh Kiều trong tay cầm một chuỗi chuông đồng, đi ở cuối đội ngũ nhẹ nhàng phe phẩy. Trong tiếng chuông có cảm giác một tia mê hoặc nhân tâm. Tuyết Kỳ suy đoán, đây là hiệu quả của việc nhiếp hồn, thúc giục những đứa trẻ đi lại. Tôn Ánh Kiều một bên rung chuông, một bên hướng về cuối hành lang đi tới, đẩy cửa từng phòng kiểm tra, xem có hay không có người không ra. Tuyết Kỳ thấy Tôn Ánh Kiều đi tới, cố ý tiến lên hỏi, tỷ tỷ, đây là muốn làm gì? Đi hiến máu. Các người được thu dưỡng, muốn cảm ơn xã hội, định kỳ sẽ có hoạt động hiến máu. Bất quá, người vừa tới, thân thể suy yếu, trước thì bổ sung một thời gian đã, nghỉ ngơi đi. Tôn Ánh Kiều sờ sờ đầu của nàng, bảo nàng vào nhà. Ở trong phòng đợi nửa giờ, bên ngoài lần thứ hai chuyển đến tiếng bước chân, chỉ chốc lát cửa đẩy ra, Tần Nguyệt đi đến. Nàng tiến vào phòng, Tuyết Kỳ liền nhận thấy trên người của nàng quỷ khí nồng đậm rất nhiều. Người so với lúc trước, uể oải, đờ đẫn, nằm ở trên giường chính mình, vẫn không nhúc nhích. Tuyết Kỳ lập tức tiến lên, dò hỏi nàng chi tiết việc hiến máu. Tần Nguyệt dùng thanh âm mệt mỏi trả lời. Hiến máu chính là dùng kim tiêm rút máu, thu lại ở trong một túi máu. Nàng tới nơi không đến 3-4 tuần, đây là lần thứ hai hiến máu. Theo Tôn Ánh Kiều nói, máu mà bọn họ hiến đều được đưa đến bệnh viện cứu người. Tuyết Kỳ quyết đoán không tin, thậm chí lớn mật suy đoán, Tôn Ánh Nguyệt làm cô nhi viện này rất có thể là thu dưỡng cô nhi, giấu tai mắt người, trên thực tế là muốn máu của bọn họ, thuộc tính rồng cùng thuộc tính thỏ. Tuyết Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến, có một loại yêu tinh, phương thức tu luyện là ăn thịt thỏ, uống máu rồng. Nơi này chính là nơi chứa hai cẩm tinh này, không phải thật sự là long cùng thỏ sao? Có lẽ trong cô nhi viện có một đại yêu đang tu luyện yêu thuật. Tuyết Kỳ trong lòng đột nhiên căng thẳng. Yêu thuật tả tu loại này tuyệt đối không phải giống yêu bình thường. Đại yêu là Tôn Ánh Nguyệt hay là người khác? Cùng yêu vương sắp xuất thế, có quan hệ gì với nhau? Đúng rồi, cô lúc trước nói nữ nhân phòng an ninh có vấn đề là cái gì? Tuyết Kỳ nghĩ vậy, tò mò hỏi. Tần Nguyệt nhắm mắt lại, thanh âm phập phần mỏi mệt. Tôi quên mất, tôi mệt mỏi quá, tôi muốn ngủ. Nói xong, liền không động tĩnh. Tuyết Kỳ bắt lấy bàn tay của nàng, cảm giác được trong cơ thể của nàng quỷ khí nhét đầy, so với lần hiến máu trước nghiêm trọng hơn. Cũng may tâm mạch còn một ít dương khí lấp kín mạch khẩu, không cho quỷ khí tiến vào. Xem ra thời điểm hiến máu nhất định đã xảy ra chuyện gì, gia tăng quỷ khí trên cơ thể của nàng. Nếu mỗi lần hiến máu trong cơ thể quỷ khí liền gia tăng một lần, như vậy sớm muộn gì có một ngày tâm mạch sẽ bị quỷ khí ăn mòn, trở thành quỷ thi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 250, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.